giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 1055, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân nhìn thấy Kỷ Văn Sâm trở lại trường học. Các bạn học đều rất kinh ngạc, rốt cuộc đều cho rằng vị này phú thiếu trở về kế thừa gia nghiệp. Kết quả hắn lại khôi phục mỗi ngày đúng giờ đến phòng học trạng thái. Nhị Trung diễn đàn về Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu ký lục gián tiếp tục đổi mới. Thiếp hạ toát ra một vụ không muốn lộ ra tên họ cùng lớp đồng học trả lời. Đóng dấu giáo bá cùng hoa hậu giảng đường ở bên nhau. Hai vị đương sự vội vàng học tập vội vàng yêu đương. Đối này cũng không cảm kích, Đàm Tiêu Tiêu lần trước kinh dương mân an lợi. Nhìn đến 270 nhiều lâu liền không xuống chút nữa xe monster mà Kỷ Văn Sâm còn lại là hoàn. Toàn không biết có cái này thiệp tồn tại. Ngày nọ Kỷ Văn Sâm ở Giang Chu Tư trêu chọc hạ. Phát hiện cái này ký lục thiếp khi, rất có hành động lực mà đem lầu chính nội dung toàn bộ đóng dấu ra tới đóng sách thành sách. Đây là thi đại học sau sự tình. Quang kiến thị cao tam lần đầu tiên bắt trước khảo thí ở một cái trời đầy mây buông xuống. Lần này Kỷ Văn Sâm trường thi ở Đàm Tiêu Tiêu trường thi cách vách. Hắn cùng Đàm Tiêu Tiêu cùng nhau đi. Đệ nhất môn ngữ văn khảo thí thời gian kết thúc. Đàm Tiêu Tiêu đi ra trường thi. Kỷ Văn Sâm ở hành lang dựa nghiêng lan can chờ. Trước tiên ra tới. Đàm Tiêu Tiêu tự nhiên mà đi hướng Kỷ Văn Sâm đi, nàng hiện tại đã có thể làm được che chắn. Chung quanh không quan hệ người đánh giá tầm mắt, Kỷ Văn Sâm nâng lên thon dài sạch sẽ tay giúp nàng vãn khởi bên má toái phát. Ân, đói bụng sao, con hảo, Đàm Tiêu Tiêu đốn hạ, lần sau không cần vội vàng nộp bài thi. Nhiều kiểm tra 2-3 biến đáp đề tình huống, phía trước vài lần nguyệt khảo chu chắc. Hắn đều nhân không nên sai chi tiết nhỏ bị khấu phân. Ở Đàm Tiêu Tiêu xem ra, nếu là hắn nghiêm túc kiểm tra khẳng định có thể lẩn tránh. Ân, nghe ngươi, lời nói là nói như vậy. Nhưng Đàm Tiêu Tiêu thấy trên mặt hắn lộ ra, bắt ngươi không có biện pháp, không chút để ý. Biết hắn khả năng cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng. Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Nếu là lại bị ta phát hiện ngươi ở nộp bài thi linh phía trước ra phòng học. Ta liền, ngươi liền thế nào? Kỷ Văn Sâm âm cuối giơ lên. Đàm Tiêu Tiêu bay nhanh suy tư một chút. Ta liền một tuần bất hòa ngươi nói chuyện, không có thể nghĩ ra cái gì tàn nhẫn lời nói. Một tuần, Kỷ Văn Sâm lặp lại đến trên đường. Sườn xe mặt cười nhẹ thanh. Sau đó nghiêm túc chặng gật đầu. Ân. Ta tuyệt đối không dám trước tiên nộp bài thi, có chút xấu hổ buồn bực Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, bỏ xuống hắn đi phía trước đi. Kỷ Văn Sâm cắm túi tiền, hơi nghiêng đầu đi theo phía sau. Như đúc thành tích ra tới, Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu xếp hạng trung gian cách 5 cái cùng lớp đồng học. Lúc này đây khảo thí, không chỉ có tiến hành rồi cả 5 cấp xếp hạng, còn tiến hành rồi toàn thị xếp hạng. Nghe nói nhị trung giáo bá Kỷ Văn Sâm khảo toàn thị tiền 300 tên. Ngoại giáo học sinh đều ngốc, vị này Sâm ca không phải đánh nhau đặc biệt nghiêu bức sao? Như thế nào liền thành tích đều như vậy nghiêu bức? Tóm lại, Kỷ Văn Sâm thành tích trời xui đất khiến mà khích lệ đến một đợt coi hắn vì thần tượng hoặc đối thủ. Ngoại giáo sau tiến sinh sôi phấn học tập. Bị không ít người sùng bái Kỷ Văn Sâm đối chính mình thành tích cũng không vừa lòng. Lần này hắn lớp xếp hạng sau cuối kỳ khảo còn hạ ngã một người. Cùng Đàm Tiêu Tiêu khoảng cách xa một người. Hơn nữa lần này khảo thí còn chỉnh cái gì 985 tuyến một quyển tuyến nhị bổn tuyến. Kỷ Văn Sâm có chút buồn bực. Đàm Tiêu Tiêu siêu 985 tuyến 8 phân. Mà hắn ở một quyển tuyến. Kém 20 mấy phân, giống cách một đạo hồng câu, Kỷ Văn Sâm oai dựa cái bàn xoay vài phút bút, Đàm Tiêu Tiêu tưởng không chú ý đến đều khó, nhưng mắt hỏi hắn, lùi bước tâm tình không tốt, nguyên bản chỉ là thuận miệng trêu ghẹo, ân Kỷ Văn Sâm ngón tay vừa lật, nắm ngừng bút, không dự đoán được hắn thật là bởi vì cái này duyên cớ. Đàm Tiêu Tiêu lòng bàn tay cọ bài thi biên giác. Khảo thí đại bộ phận là cái dạng này, một lần ôn tập không hảo phát huy không tốt, liền hơi chút sẽ chỉ trệ không tiến, kỳ thật về điểm này buồn bực ở Kỳ Văn Sâm trong lòng chiếm cứ. Vị trí không đến ngón út giáp cái lớn nhỏ, nhưng nghe nàng như vậy ôn nhu khuyên giải an ủi, hắn ngạnh sinh sinh đem về điểm này buồn bực kéo đại. Bãi ở trên mặt, ý đồ lại được đến nàng quan tâm cùng săn sóc, tốt nhất lại đến chút an ủi bồi thường. Kỳ Văn Sâm hàng mi dài rũ xuống, dùng chính mình có thể giả bộ nhất nản lòng ngữ khí. Đình trệ a, này không có gì ghê gớm, Đàm Tiêu Tiêu xem không được hắn dáng vẻ này. Ôn nhu an ủi nói, ngươi rốt cuộc khôi phục đi học không đến nửa tháng, có thể bảo trì trong ban trước 10 tên là thực ưu tú. Có lẽ ngươi có thể là xuất hiện cao nguyên hiện tượng. Kỳ Văn Sâm sâu kín thở dài một hơi. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng mềm một khối. Nếu không ta giúp ngươi sửa sang lại bài thi sai đề đi. Giúp ngươi tiểu kết sai ở đâu chút địa phương đi. Này quá chậm trễ ngươi thời gian, còn hảo đi, có cái biện pháp có thể làm ta khắc phục cao. Nguyên hiện tượng, biện pháp gì? Ngươi hôn ta một ngụm, thân ở môi, học ngươi tập đi. Đàm Tiêu Tiêu vặn khai tảo ý thượng phù mặt. Cúi đầu xem chính mình bài thi. Hảo, học tập. Kỳ Văn Sâm thân mình chiều nàng nghiêng, mắt phượng hàm dập, đêm đó tự học tan học, có thể sao, ngoặc kép, cố tình, hôm nay tiết tự học buổi tối tan học, mấy cái đội bóng rổ đội viên tới tìm Kỳ Văn Sâm. Kỳ Văn Sâm sớm tại 12 tháng đem đội trưởng chi vị giao cho Phùng Mậu Hành, phó đội trưởng cũng định rồi người, các đội viên tới tìm hắn thảo luận chính là về cuối tuần liên hoan sự. Hỏi hắn khi nào có rảnh, ở ẩm thực phương diện có cái gì thiên hảo khẩu vị chờ. Kỳ Văn Sâm không kiên nhẫn tại đây loại sự thượng chậm trễ thời gian. Tùy tiện nói hai câu liền tống cổ bọn họ đi, quay đầu nhìn lại phòng học, Đàm Tiêu Tiêu quả nhiên không thấy ảnh nhi. Sao sao sao, Kỳ Văn Sâm đồng học rốt cuộc như nguyện được đến bạn gái chân chính ý nghĩa thượng hôn. Là ở nhị mô lúc sau, tháng 5 một ngày. Hôm nay, là Đàm Tiêu Tiêu 18 tuổi sinh nhật, vừa lúc là nửa tháng giả thứ bảy, Đàm Tiêu Tiêu căn bản không có nhớ rõ cái này nhật tử. Sáng sớm tỉnh lại, di động thượng mười mấy điều chưa đọc tin nhắn WeChat tin tức lấp đầy di động của nàng xem trước. Giao diện, tân một tuổi, bị đồng học bằng hữu người nhà chúc phúc báo cho, ăn xong cơm sáng không bao lâu, Kỳ Văn Sâm điện thoại tới. Hỏi nàng có thể hay không ra cửa, nói đã ở tiểu khu Bắc Môn chờ. Đàm Tiêu Tiêu chất tóc thay quần áo, cùng phòng khách Đàm Mẫu nói một tiếng, đi xuống lầu tìm hắn, là lần trước vượt đêm giao thừa ngồi khóa màu trắng xe con. Lúc ấy không chú ý bảng số xe, hiện tại mới phát hiện, dây 2Q13, tức thì giải đọc ra này bảng số xe hàm nghĩa Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép. Khó trách hắn ba ba nhanh như vậy biết hắn có đối tượng. Kỳ Văn Sâm ỉ ở bên cạnh xe, hai tay cắm ở y trong túi, liêu mắt hướng nàng nói. Sinh nhật vui sướng, nhưng người cho nàng kéo ra cửa xe. Cảm ơn, Đàm Tiêu Tiêu ngồi vào ghế phụ vị. Kỳ Văn Sâm lược một nhún vai, lười đến sửa đúng bạn gái tổng như vậy khách khí đáp lại. Đi công viên trò chơi, ăn sau giờ ngọ điểm tâm ngọt. Xem trạng vạng tràng điện ảnh, đều là Đàm Tiêu Tiêu không thế nào thường làm sự tình. Càng là lần đầu tiên cùng nam sinh thể nghiệm money này ban ngày thời gian quá đến còn rất nhanh. Đàm Tiêu Tiêu phải về nhà cùng người nhà ăn cơm chiều. Kỳ Văn Sâm đem nàng đưa về tiểu khu cửa. Xe dừng lại, khóa không khai, đầu hạ trần bị ánh nắng chiều tảng lớn bày ra ở ngoài cửa sổ xe thâm trời xanh mạc. Trong xe không bật đèn, có chút amani, ngươi, tưởng nghiêng đầu kêu Kỳ Văn Sâm mở khóa. Đàm Tiêu Tiêu đâm vào một đôi ánh sáng lạn dáng màu mắt. Phượng, ngươi, mở khóa, nàng thân mình để lên xe cửa sổ cùng lưng ghế. Chờ một lát, Kỳ Văn Sâm thanh âm có chút tự ách. Hắn ngăn chặn nàng đáp ở cửa xe nội khấu thượng tay. Ngón tay thon dài tách ra nàng nhu tế năm ngón tay. Chen vào đi, dùng một loại thông thả lại rõ ràng tốc độ cùng tay nàng chỉ tương khấu. Đàm Tiêu Tiêu tim đập đến có chút mau, hắn ánh mắt, so bất luận cái gì thời điểm đều phải ôn trầm, nàng có chút chống đỡ không được, tưởng quay mặt đi, hắn một cái tay khác vỗ định trụ nàng mặt, Đàm Tiêu Tiêu không chỗ nhưng trốn. Kỷ Văn Sâm yên lặng chăm chú nhìn nàng hai giây, nhưng mặt chiều nàng áp qua đi, thiển nhiệt hơi thở tương triền, chóp mũi chạm được nàng chóp mũi, lại thấp hèn đi, đạm sắc môi quyết đoán mà đè ở mơ ước hồi lâu môi anh đào thượng. Đè ép hai giây nhiều, hơi thối lui, tim đập như sấm Đàm Tiêu Tiêu cho rằng kết thúc, kia môi lần thứ hai phủ lên nàng môi, áp một chút sau mở ra hoàn chỉnh mà ngậm lấy. Không hề là chuồn chuồn lướt nước, mà là thâm nhập dây dưa. Đàm Tiêu Tiêu bị động mà hơi ngưỡng mặt mặc hắn môi lưỡi tàn sát bừa bãi. Phảng phất qua hồi lâu, hắn lui ly, nàng lỗ tai cùng gương mặt ửng đỏ một mảnh. Đàm Tiêu Tiêu nghe được hắn hô hấp so bình thường thô chút. Thấy hắn còn muốn lại dựa lại đây, xấu hổ buồn bực mà ngăn trở hắn ngực sau này đẩy. Ta phải về nhà. Kỷ Văn Sâm nhéo nhéo nàng mềm mại ngón tay. Rốt cuộc là buông tha nàng, tương lai còn dài, hắn tưởng, Đàm Tiêu Tiêu từng cảm thấy tiến vào cao tam học kỳ sau khởi thời gian giống bị ấn hạ nút tua nhanh. Sau lại cảm thấy nhị mô qua đi quả thực là bị ấn hạ phi tiến kiện. Tam mô cùng nhị mô cách không xa, thi đại học lại ngay sau đó tam mô tới. Rất nhiều người chú ý nhắc mãi bình thường trường cao đẳng chiêu sinh cả nước thống nhất khảo thí ở Đàm Tiêu Tiêu nơi này, cơ hồ bình thường đến như nước khóa vịt bối, thời gian đi được quá nhanh, không kịp đem mấy ngày này ở nhét đầy các khoa tri thức trong đầu lưu trữ. Sau lại, Đàm Tiêu Tiêu về thi đại học trước sau ký ức chỉ có phòng học đỉnh hự hự vận chuyển cũ quạt. Cả năm cấp các lão sư ấn tất thắng, màu đỏ ngắn tay. Khó khăn không tính quá lớn đề mục, cùng với Kỷ Văn Sâm truyền đạt nước tranh, đại khái đến ích với cái này tỉnh thi đại học không cho phép trước tiên nộp bài thi. Kỷ Văn Sâm thành tích so 3 lần bắt trước khảo bình quân thành tích muốn hảo. Ở trường học bài đệ 49 danh, ở toàn tỉnh bài 1437 danh. Hắn trước tiên cấp Đàm Tiêu Tiêu phát đi tin nhắn, báo cáo chính mình thi được niên cấp trước 50. Đàm Tiêu Tiêu phát huy ổn trung thiên hảo, lấy được trường học đệ 9 danh, toàn tỉnh đệ 392 danh, nhị trung ở Quang Kiến Thị là số 1 số 2 cao trung. Ở toàn bộ tỉnh luôn luôn không tính đặc biệt nổi bật. Nhưng năm nay Quang Kiến Thị có điểm làm huynh đệ trường học chú mục. Cứ việc không ra toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng văn khoa trạng nguyên. Nhưng một quyển suất là toàn tỉnh đệ nhị cao. Bình quân phân là toàn tỉnh đệ tam cao, đơn giản tới nói, chính là bình thường ưu tú học sinh đặc biệt nhiều. Tóm lại năm nay nhị trung hiệu trưởng nhìn đến học sinh thành tích, xếp hạng các hạng phân tích, cao hứng đã lâu, tự mình sáng tác điện tử tin mừng phát đến Quang Kiến Thị môn hộ trang web. Còn hô toàn giáo trước 50 trung lớn lên đoan chính học sinh hồi trường học chụp ảnh. Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu hai cái tự nhiên ở liệt. Không biết là hàng năm ở nhị trung diễn đàn vây xem hiệu trưởng hiểu được này hai người ở xử đối. Tượng vẫn là thuần túy vô tình cử chỉ, bọn họ nửa người chiếu bị đặt ở cửu cung cách trung gian. Kê tại cùng nhau, này thiên phát ở Quang Kiến Thị môn hộ trang web điện tử đưa tin thu hoạch siêu 2.000 điều bình. Luận, điểm tán cùng chuyển phát. Này đối với luôn luôn không có gì lưu lượng trang web tới nói. Có thể nói là chưa từng có ký lục, còn có võng hữu tùy tay chuyển tới Weibo, chim cánh cụt không gian. Hơn phân nửa quần chúng đều bị trên ảnh chụp anh Tuấn mang theo không kềm chế được Kỷ Văn Sâm đồng. Học cùng xinh đẹp không mất khí chất Đàm Tiêu Tiêu đồng học nhan giá trị thuyết phục. Đứng đầu bình luận nói, bọn họ quần áo đều là một cái sắc hệ. Rất giống tình lữ trang, thoạt nhìn cũng rất xứng đôi. Lại không lâu, có tìm tòi nghiên cứu tinh thần ăn dưa quần chúng sờ đến nhị trung diễn đàn. Phát hiện này hai cao nhan giá trị học bá thật là tình lữ. Hơn nữa nam sinh trải qua thoạt nhìn còn tương đương dốc lòng truyền kỳ. Hâm mộ cao nhan giá trị học bá thuần mỹ tình yêu người qua đường quá nhiều. mang đến thăng nhị trung cao nhan giá trị học bá thăng cái này tắc một lần ở Weibo. Baidu hot search bảng thượng ngôi đầu. Lúc này cao nhan giá trị học bá Kỷ Văn Sâm mang theo đám Tiêu Tiêu ở Hát Tỉnh khoảng cách ngắn lữ hành. Cũng may trên mạng nhiệt độ không có lan tràn đến hiện thực sinh hoạt. Không có cho bọn hắn tới phiền toái. Hết chương.